Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Tế bia. Thay đổi bất ngờ giữa tiếng oanh minh không ngừng. Lâm Đông cùng Lâm Lãng sáng sớm liền không biết chiến đấu bao nhiêu hồi hợp. Năm đó sư phó lão nhân ra hắn cùng dị ma hoàng đánh nhau chết sống cực kỳ thảm thiết. Đại chiến cực kỳ khủng bố. Cuối cùng thiêu đốt luân hồi mới phong ấn dị ma hoàng. Bây giờ Lâm Đông tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người thắng bại thật đúng là không tốt dự liệu. Phía dưới sinh tử chi chủ trầm ngâm một tiếng. Có chút ngưng trọng. Còn lại năm chủ cũng là chau mày. Năm đó bọn họ sư phó phù tổ cùng dị ma hoàng tu vi không sai biệt lắm. Đều là chỉ có thể thiêu đốt huyết mạch đem hắn phong ấn. Chẳng lẽ trận chiến này cũng muốn như vậy sao? Liền tính đem dị ma hoàng phong ấn. Nhưng ai có thể bảo đảm vô số năm giống. Dị ma hoàng phá trừ phong ấn. Còn có thể hay không có Lâm Đông như vậy tu vi người. Hắn nhất định có thể đem dị ma hoàng diệt sát. Đám người do dự không quyết thời điểm. Lăng Thanh Trúc tràn ngập tự tin thanh âm vang lên. Mắt đẹp nhìn xem phía trên chính đang giao chiến hai người. Nghe lời này. Sáu người phảng phất ăn định tâm hoàn một loại. Trong lòng này mạt lo lắng biến mất không ít. Lần nữa đưa mắt về phía trên. Tranh. Chẳng biết lúc nào Lâm Lãng Thiên trong tay cũng là nhiều ra một cái trường thương. Đen như mực. Sền sệt ma khí dâng lên mà ra. Tà ác vô cùng. Huyễn thải trường thương cùng ma thương trùng điệp đụng vào nhau. Vang lên một đạo cực kỳ thanh âm chói tai. Mạnh mẽ va chạm thế khuếch tán ra tới. Hai người lần nữa tách ra. Lẫn nhau nhìn đối phương. Trong đôi mắt tràn ngập chiến ý. Lâm Đông hét dài một tiếng. Trường thương phía trên huyễn thải quang mang hội tụ mà ra. Chỉ một thoáng một cái trọn vẹn vạn trượng rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy cự long xoay cùng trống rỗng. Ngưỡng thiên thét dài. Kèm theo long hống thanh âm. Sông thẳng vân tiêu. Vang vọng đất trời ở giữa. Phía trước Lâm Lãng Thiên đồng dạng ở đây. Phía sau nồng nặc ma khí hội tụ. Thình lình một cái đạt đến vạn trượng ma long xuất hiện. Khí thế không giảm. Một khỏa tà ác long mộ. Lóe ra. Tà ác cùng tàn nhẫn quang mang. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Xoay huyễn thải cự long xé rách không gian. Đụng phải mà ra. Nơi xa ma long khí thế cũng là như vậy. Bạo lực mà ra. Đông. Không cách nào nói rõ tiếng vang phát ra. Vô biên vô hạn dư ba khuếch tán ra tới. Phía dưới loạn ma hải bên trong càng là ngàn vạn trượng sóng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt đem hai người bao ở bên trong. Sau đó rơi xuống. Bọt nước biến mất. Lộ ra cầm trong tay trường thương hai người. Vẫn như cũ là không có phân ra cái gì thắng bại. Người thực lực của ta tương đương. Nhớ năm đó phù tổ đều không có thế nhưng đến bản hoàng. Huống chi là ngươi vừa mới tấn thăng là tổ cảnh người. Cười nhạt một tiếng phát ra. Lần nữa nói ra kinh người tin tức. Nhìn đằng sau ta đạo kia hư không liệt phùng. Này chỉ bất quá là ta dị ma đại quân một góc băng sơn. Lại chờ giây lát cuồn cuộn không ngừng đại quân đến. Đến lúc đó ngươi lấy cái gì tới ngăn cản bản hoàng. Phía dưới viễn cổ sáu chủ cùng Lăng Thanh Trúc. Nghe nói lời này. Sắc mặt chợt biến. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía quả nhiên là nhìn thấy vô biên vô hạn ma khí dũng động. Phảng phất từng đạo hư không liệt phùng bị xé ra. Đám người sắc mặt ngưng trọng. Nhưng như nhiều như vậy dị ma đại quân tiến công mà tới nói. Đến lúc coi như thật là thiên địa đại chiến. Đã nguyên khí đại đả thương hắn nhóm. Nói thế nào cản trở. Bầu trời phía trên Lâm Đông. Liếc nhìn cái này bốn phía. Từng chữ nói ra nói. Chỉ cần đem ngươi diệt sát. Liền tính tới lại nhiều dị ma đại quân. Ta cũng không sợ. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Đông trong lòng mơ hồ có một tia hiểu rõ. Không phải liên quan tới tu vi. Mà là liên quan tới mảnh thế giới này. Lập tức nhìn về phía Lâm Lãng Thiên. Có thể nói cho ta biết. Các ngươi tới chúng ta cái thế giới này mục đích sao? Chắc hẳn không phải là đơn thuần là giết chóc cùng xâm chiếm đi. Dị ma hoàng nghe vậy cười cười. Ma đồng bên trong hàn quang xuất hiện. tựa hồ có chút do dự. Nhìn đến ngươi là không muốn nói. Lâm Đông cười cười. Vậy liền để cho ta đoán một cái. Xâm lấn mảnh thế giới này các ngươi hẳn là vật gì đó mà tới. Lời này vừa ra Lâm Lãng Thiên con ngươi khẽ giật mình. Rất hiển nhiên bị Lâm Đông đoán đúng. Chợt không tại bảo lưu. Một tiếng nói ra. Biết là không ít. Bất quá ngươi biết đã từng các ngươi mảnh thế giới này thiên địa chủ. Cũng chính là các ngươi trong mắt chúa cứu thế. Phù tổ ra sao loại lai lịch sao? Lâm Đông hai mắt khẽ híp. Chờ đợi hắn nói nữa. Phù tổ cũng không phải các ngươi thế giới người. Hắn mục đích cùng ta mục đích giống nhau. Chỉ bất quá cuối cùng hắn lựa chọn con đường bất đồng thôi. Trong thanh âm tràn ngập châm chọc. Biết được tin tức này Lâm Đông không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dư Quang nhìn một chút nơi xa Lâm Vô Đạo. Cười lạnh nói. Tin tức này ta mơ hồ có thể đoán được. Phía dưới sáu chủ lại là sắc mặt tái nhợt. Chuồng chó này run rẩy. Hiển nhiên cái này tin tức khiến bọn họ có chút khó đón nhận. Duy chỉ có Lâm Đông lay lay đầu. Bình thản nói ra. Ngươi là ngươi. Phù tổ là phù tổ. Hai người các ngươi vĩnh viễn xa không cách nào đánh đồng. Mặc dù đều không phải cái thế giới này ngươi. Mặc kệ hắn tới là làm cái gì. Chỉ cần đã từng đã cứu vô số sinh linh điểm này như vậy đủ. Đối với cái này Lâm Lãng Thiên khịt. Mũi coi thường. Nặng nề nhìn xem phương xa Lâm Vô Đạo. Hắn tự nhiên là có thể cảm thụ ra Lâm Vô Đạo cũng không phải thế giới này người. Chỉ bất quá hắn không biết là Lâm Vô Đạo đến cùng là phương diện nào. Vì sao sẽ như vậy cường hoành. Ngoặc kép. Nhiều lời vô ích. Người giờ phút này là cái này phiến thiên địa hy vọng cuối cùng. Mặc dù tu vi ta ngươi tương đương, nhưng đem ngươi trấn áp nói, liền là bản hoàng thắng. Một câu rơi thôi Lâm Lãng Thiên khuôn mặt phía trên vẻ quỷ dị hiện lên mà ra. Thân thể càng là bành trướng lên tới, thuộc về Lâm Lãng Thiên A phó cái xác ầm vang nổ tung tới. Một tôn đỉnh đầu thương thiên, chân đạp loạn ma hải ma hoàng, cực kỳ dữ tợn hai tay phía trên, sền sệt ma khí lưu động, nháy mắt sau đó. Từng cái tà ác đồng từ trên cánh tay mở ra. Đột nhiên, một cỗ trùng thiên hủy diệt khí tức khuếch tán mà ra. Hủy diệt khí thế xuất hiện cái này còn không tính. Tại hắn khổng lồ ma thân phía trên. Từng đầu giữ tợn cánh tay nổ tung tới. Đen kịt huyết dịch sền sệt vô cùng. Trực tiếp đem phía dưới loạn ma hải đứng nhuộm thành màu mực. Nổi lên từng sợi tà ác chi khí. Thân thể chung quanh từng khỏa tà ác ma đồng nổ bắn ra mà ra. Lít nhà lít nhít làm cho người sinh lòng sợ hãi. Kinh dị không thôi. Lý Nặc, vô lượng ma đồng. Trầm thấp thét dài phát ra. Âm lãnh vô cùng. Vang vọng đất trời. Sâu xuyên tuyên cổ. Trong mơ hồ sừng sững lít nhà lít nhít ma đồng cấp tốc di động. Thình lình ngưng tụ cùng một chỗ. Một tòa trăm vạn trượng to lớn vô cùng ma nhãn phảng phất một tôn mộ bia một loại. Ngưng tụ mà ra, thiên địa tất cả mọi thứ tại đây ma bi phía dưới ảm đạm vô quang. Tất cả năng lượng bị nhiễm bệnh. Oanh, ma bi xuất hiện, chung quanh lít nhà lít nhít khe hở xuất hiện. Phô thiên cái địa dị ma đại quân phô bắn mà ra. Đếm mãi không hết, đem bầu trời đều là che cản mà xuống. Viễn cổ sáu chủ cùng Lăng Thanh Trúc sắc mặt ngưng trọng. Nhiều như vậy dị ma đại quân. Thế nào cũng có ức vạn. Cái này kiên quyết không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không qua một lúc một cái chớp mắt. Dị ma hoàng lại cũng không khiến nhiều như vậy dị ma công kích. Mà là quát to một tiếng. Tế bia. Chỉ một thoáng phô thiên cái địa dị ma. Điên cuồng tràn vào ma bi bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.